mở mắt thấy thần tài. Chương 910, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chương 910, Lạc Hà Thôn. Tuyệt quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cả hai đều không có ý kiến gì nên trực tiếp đồng ý, đối với cuộc phiêu lưu này, tất cả mọi thứ đều là ẩn số, và ba người họ không biết những gì họ sẽ đối mặt hoặc gặp phải phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đương nhiên, có Trần Hạo ở đây, Trần Cơ và Lôi Liệt cũng an tâm rất nhiều, ít nhất bọn họ biết Trần Hạo sẽ không bao giờ để bọn họ gặp tai nạn. Tối hôm đó, cả ba nghỉ ngơi sớm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, sau tất cả, ngày mai là bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, cần phải nạp lại năng lượng và có một trạng thái tốt. Sáng sớm hôm sau, cả ba lên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trần Hạo lên đường theo bản đồ mà Phạm Lão đưa cho. Bước đầu tiên, cả ba người lái xe đến thôn Lạc Hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mất 2 ngày để từ thành phố đến Lạc Hà thôn và họ chỉ có thể trải qua 2 ngày này trên đường. 8 giờ sáng, ba người lên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đi theo con đường với cao tốc theo hướng Lạc Hà thôn. Trần Cơ đang ngồi trên ghế, nhìn cuốn sách âm dương mượn từ biệt thự của Lôi Liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cuốn sách này không cho biết ai đã viết nó. Suy nghĩ một hồi, Trần Cơ phát hiện có vấn đề, lập tức hỏi Lôi Liệt và Trần Hảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đúng vậy, ta đã phát hiện ra vấn đề này vào thời điểm đó. Có thể là người ta đã quên xử lý khi xuất bản nó. Tất nhiên Lôi Liệt đã phát hiện ra vấn đề này từ lâu, nhưng anh không quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bây giờ Trần Cơ đặt ra vấn đề này, anh ta đã có một suy đoán táo bạo. Không thể, việc xuất bản loại sách này phải được xét duyệt nghiêm ngặt. Nếu bỏ sót tác giả, việc xét duyệt xuất bản chắc chắn sẽ thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đối với suy đoán của Lôi Liệt, Trần Cơ trực tiếp bác bỏ. Ta nghĩ chỉ nên có một khả năng, và đó là tác giả của cuốn sách này rất đặc biệt nên đã không nhắc đến tên của anh ấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trần Hạo lúc này mới nói ra phỏng đoán của mình. Chà, ta nghĩ những gì anh nói rất có thể xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trần Cơ đồng ý với câu nói của Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo, thân phận của tác giả rất đặc biệt nhưng cuốn sách này không đặc biệt lắm. Tại sao cuốn sách này vẫn được xuất bản? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, sách có thể xuất bản, nhưng thân phận tác giả không thể để người khác biết, phỏng chừng trong đó nhất định phải có bí mật gì đó. Trần Cơ cũng nghĩ nó thật kỳ diệu và kỳ quặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhân tiện, Trần Cơ, trong sách này có ghi chép gì về huyết sát lệnh của huyết sát tộc không? Trần Hạo lúc này mới chợt nghĩ ra điều gì, vội hỏi Trần Cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trần Cơ nghe xong, lập tức mở sách ra cẩn thận tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi tìm kiếm, Trần Cơ đã tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thực sự, huyết sát lệnh là huyết sát tộc thần khí. Nó có thể được sử dụng để cai trị và kiểm soát tất cả các hồn ma và linh hồn. Trần Cơ đọc thông tin về huyết sát lệnh cho Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trần Hạo nghe xong cũng gật đầu. Có vẻ như những gì Phạm Lão nói với chính mình quả thực là đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trần Hạo, không phải mục đích đi lần này của chúng ta chỉ vì cái huyết sát lệnh, đúng không? Lôi Liệt đầu cũng rất linh hoạt, lập tức có phản ứng, nhìn về phía Trần Hạo hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, khi nghe thấy câu hỏi của Lôi Liệt, Trần Cơ cũng chuyển sự chú ý sang Trần Hạo. Trần Hạo không có phủ nhận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đúng vậy, lần này chúng ta tới cực âm chi địa tìm lãnh địa của quỷ tộc, cuối cùng lấy sẽ lấy huyết sát lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đây là mục đích của ba người bọn họ, Trần Hạo đương nhiên sẽ không giấu giếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng huyết sát lệnh này không dễ kiểm được như vậy. Trong cuốn sách này có ghi lại rằng nhiều người đã phải trả giá bằng mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, sông của mình nêu muôn có được huyết sát lệnh. Trần Cơ cũng lo lắng nhìn Trần Hạo nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, người nói đúng, nhưng ta tin rằng chúng ta chắc chắn có thể lấy được huyết sát lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trần Hạo tự tin nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu người khác không lây được, không có nghĩa là họ không lây. Được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xét cho cùng, công nghệ và khả năng trước đây khác xa với hiện tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa Trần Hạo bây giờ thực lực mạnh như vậy, ta tin tưởng hẳn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải đủ tư cách mới có được huy sát lệnh này. Sau 2 ngày lái xe cuối cùng cả ba cũng đến được thôn Lạc Hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo nhờ Trần Cơ tìm khách sạn nghỉ lại một đêm, hôm sau. Chuẩn bị bước thứ 2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Cơ tìm thuê một khách sạn rất cao cấp, ba người sẽ ở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi cất hành lý, ba người xuống nhà hàng ở tầng dưới đê chuẩn. Bị cho bữa tôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Đại Tiểu Thư Trần Huynh, gọi đồ ăn trước đi. Ta đi vệ sinh, ta, không kén đồ ăn, gọi gì cũng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa bước vào nhà hàng, Lôi Liệt đã cau mày nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Liệt nói xong vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Trần Hạo và Trần Cơ cũng không làm phiền, vào quán ngồi xuống gọi đồ ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khoảng 10 phút Lôi Liệt quay lại, nhưng huyết sát lệnh trông rất căng thẳng, vội vàng trở về phía Trần Hạo và Trần Cơ ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Lôi Liệt lo lắng như vậy, Trần Hạo cũng rất khó hiểu hỏi. Lôi Liệt có chuyện gì vậy? Đi vệ sinh vội vàng, nhìn anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo nhìn huyết sát lệnh hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo, Trần Đại Tiểu Thư, vừa rồi. Vừa rồi, ta đang ở toilet. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Liệt khó thở và không nói nên lời. Người trước uống nước miếng, chậm rãi nói, đừng lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Cơ nhanh chóng đưa cốc nước cho Lôi Liệt để nhắc nhở. Sau khi uống một hớp, Lôi Liệt liền bình tĩnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là vậy, Trần Huynh, Trần Đại Tiểu Thư ta vừa đi toilet liền nghe thấy hai người đàn ông nói chuyện trong đó. Bọn họ cũng có nhắc tới huyết sát lệnh, có vẻ như bọn họ cũng hướng tới huyết sát tộc như chúng ta. Lôi Liệt khẽ nói với Trần Hạo và Trần Cơ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nghe thấy Lôi Liệt nói, Trần Hạo và Trần Cơ lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai khác xung quanh, anh nhìn Lôi Liệt một lần nữa, khi đã an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Liệt, anh có chắc là anh đã nghe đúng không? Trần Hạo hỏi Lôi Liệt, dù sao chuyện này không phải là nói đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, ta nghe nói rất đúng, tuyệt đối là sự thật, hai người đó là đang nói về huyết ma tộc. Lôi Liệt gật đầu và trả lời với vẻ mặt kiên quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn biểu hiện của Lôi Liệt, Trần Hạo và Trần Cơ đương nhiên sẽ tin tưởng hắn. Bây giờ có vẻ như những người đến tìm huyết sát tộc thực sự không phải chỉ có ba người trong số họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người có nhớ hai người đó trông như thế nào không? Sau khi cân nhắc một lúc, Trần Hạo lại hỏi Lôi Liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Liệt lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau một hồi tìm kiếm, Lôi Liệt đã tìm thấy thành công hai người đàn ông vừa gặp nhau trong nhà vệ sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, họ đó, Lôi Liệt cẩn thận chỉ vào một bàn ăn cách đó không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có bốn người đàn ông đang ngồi trong bàn ăn đó, mỗi người đều mặc quần áo đen. Cách chương.